Diêm Long Quân, chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 86 cậu chủ, cậu về rồi à? Lục Hàng hỏi. Lục Thần gật đầu, sao bọn họ vẫn chưa đi? Lục Thần đang nói đến Vương Đức Thủy, Mã Thu Linh, Phó Hiểu Cầm và Vương Lan. Lục Thanh đáp, chưa có sự đồng ý của cậu chủ, tôi không dám để họ đi. Lục Thần, cho bọn họ cuốn xéo đi. Lục Thanh lập tức quay người nói, nghe chưa hả, bảo các người cút đấy. Phó Hiểu Cầm vội vã dìu ba người kia dậy và rời đi. Trải qua một loạt sự việc, Lục Thần đã mệt rã rời. Lục Thanh, Lục Hàng, hai người kiếm chỗ nào nghỉ ngơi đi. Tôi mệt quá rồi, muốn nghỉ một lúc. Vâng, hai người nhanh chóng rời khỏi. Lục Thần nhìn Lâm Như thấy sắc mặt cô đã tốt hơn nhiều rồi, vậy là yên tâm vào giấc cho đến lúc sang ngày mới, chuông điện thoại đánh thức anh dậy. Là An Kình Tông gọi, cậu Lục mau tới đây một chuyến, có chuyện rồi. Anh giật mình ngồi dậy. Xảy ra chuyện gì thế? An Kình Tông rõ ràng rất gấp gáp, có kẻ chặn trước tòa nhà Ngân Thiên, bọn chúng đem theo rất nhiều người. Lục Thần vội đáp, hiểu rồi, tôi sẽ tới ngay. Anh rửa mặt qua loa, sau đó lái xe phóng nhanh về phía tòa nhà Ngân Thiên. Anh tới nơi rất nhanh, chỉ thấy một người đàn ông râu ria với một nhóm đông người đang đối đầu với các nhân viên bảo vệ. Mau gọi An Kình Tông ra đây. Lục Thần đi tới phía đó, nói. Có chuyện gì vậy? Dương Vệ Long biết anh lợi hại, liền vội vàng chạy qua. Người này là Phạm Khôn, nói là muốn Chủ tịch An cho ông ta một lời giải thích. Nghe vậy, Lục Thần liền hiểu ra, Phạm Khôn không phải chính là bố của Phạm Hiểu Đông hay sao? Điều Lục Thần không thể nhẫn nhịn nhất chính là bị nói là con ngoài giá thú. Mắng anh thì được nhưng mắng bố mẹ anh thì nhất định phải trả giá đắt. Mày vừa nói tao là con ngoài giã thú đúng không? Giọng nói của anh như truyền tới từ địa ngục dày xéo ruột gan, lạnh buốt tâm can. Tôi, Lãnh Phi đổ mồ hôi lạnh không ngừng lùi về sau. Trả lời đi, Lục Thần gầm lên, sát khí dày đặc trong mắt dường như giây tiếp theo sẽ bùng nổ. Cách chương.